Chàng rể quyền thế, chương 619, góc truyện audio.com, chấm, con không được phép đi ra ngoài. Cho dù hôm nay Bùi Nguyên Minh bị giết sống, con cũng không được phép ra ngoài. Trịnh Tuấn và Thanh Linh nhìn chằm chằm vào Trịnh Tuyết Dương, không cho cô cơ hội ra ngoài. Ở nhà, chỉ có Trịnh Khánh Vân vẫn đang nghĩ đến việc chơi điện thoại di động. Liền lặng lẽ gửi tin nhắn cho anh rể. Tiếc là lúc này Bùi Nguyên Minh không có thời gian nói chuyện với cô ta. Điều này khiến cô ta nhếch miệng buồn rầu. Trước mộ Phùng Văn Hảo, Bùi Nguyên Minh tự tay thắp ba bó hương vào chiếc lư hương mới tinh. Ngô Kim Hổ và mọi người để tỏ lòng tôn kính, lúc này cũng bắt đầu dâng hương. Vợ chồng Phùng Thiếu Bác xem cảnh này, vừa kích động, vừa sợ hãi, không khỏi thuyết phục, Bùi, Nguyên Minh, hay là quên đi, nhà họ Bối quá mạnh, chúng ta không thể đấu lại, có thể biết được chân tướng thì bác đã thỏa mãn lắm rồi. Chúng ta đã mất một người con trai, chúng ta không thể mất con nữa. Bùi Nguyên Minh cười, an ủi, cô chú đừng lo lắng, con thật sự không quan tâm đến nhà họ Bối. Ngô Kim Hồ cũng lão cửu đạo môn và những người khác cũng ra sức thuyết phục. Ông Phùng, bà Phùng, bất kể là ai có đối diện, khi gặp thiếu gia chúng tôi đều sẽ phải ngoan ngoãn quỳ xuống. Đang nói chuyện thì có tiếng ô tô rú lên. Không lâu sau, một hàng dài đoàn xe xuất hiện. May mắn thay xung quanh có rất nhiều không gian trống. Nếu không chiếc xe đều dừng không được. Phùng Thiếu Bác nhìn hàng trăm chiếc xe trước mặt, tất cả đều sững sờ. Không có nhiều xe sang, về cơ bản là xe tải và xe thương mại. Có thể loại xe này có khả năng chứa người nhất. Bên trong rốt cuộc có bao nhiêu người? Con số không thể tưởng tượng nổi. Chẳng mấy chốc, ở chiếc xe sang trọng phía trước, người nhà họ Bối từ từ xuống xe. Những người này đang nắm giữ Bối Thiếu Long bí ẩn và mạnh mẽ. Với tư thế ngẩng cao đầu, tinh thần phấn chấn, không ai bì nổi. Hôm nay, bọn họ không chỉ là muốn giải quyết con rể Bùi Nguyên Minh, càng muốn thể hiện sức mạnh và những mối liên hệ của gia tộc Bối với toàn bộ Dương Thành. Đồng thời, người đứng sau Bùi Nguyên Minh phải có động cơ với nhà họ Bùi, để nhà họ Bối ngồi trên núi nhìn hổ giao đấu, sau đó chiếm lấy, biến thành Đà Nẵng. Bọn họ lúc này kiêu ngạo như vậy, cũng không thèm để con rể Bùi Nguyên Minh vào mắt. Nếu Bùi Nguyên Minh là thuộc hạ của người đó thì sao? Nhà họ Bối đây cũng không sợ người nọ, chẳng lẽ lại sợ đại nhân sao? Khi nhìn thấy những người phía sau lần lượt xuống xe, sắc mặt của Ngô Kim Hổ không đổi. Tuy nhiên, khuôn mặt của lão cửu đạo môn lần lượt thay đổi. Lý Bảo Tuân, chị Tiểu Hồng, Âm Tiểu Quỷ, những cái tên này xuất hiện một lần, lão cửu đạo môn cũng phải dùng mình. Ông ta biết Bùi Nguyên Minh cũng có thực lực, nhưng vấn đề là, những người trước mặt này quá đáng sợ. Lão cửu đạo môn ông trước mặt những người này, chỉ là tiểu đệ thôi. Lý Bảo Tuân và những người khác đều là những lão đại. Những lão đại trên đường, vô cùng thản nhiên bước ra ngoài. Việc giết lão cửu đạo môn như là uống nước. Ngay cả công tử Hải người có thể giữ được một chút bình tĩnh nhìn cảnh này, đều là với vẻ mặt xấu xa. Chắc anh ta cũng đoán được thân phận thật của Bùi Nguyên Minh. Vì vậy, anh ta vốn tưởng rằng cho dù đối mặt với nhà họ Bối, các vị cao nhân phía sau cũng sẽ không sợ. Nhưng khi nhà họ Bối cùng nhau đưa bao nhiêu ông lớn trên đường, lúc này công tử Hải không khỏi rùng mình. Các vị cao nhân đó rất mạnh. Có thể đó là 3 năm trước. Tình hình ở Dương Thành 3 năm qua đã thay đổi. Đã lâu không phải là Dương Thành của 3 năm trước. Vị cao nhân kia còn có thể nhịn xuống sao? Khi nhìn thấy bên cạnh Bùi Nguyên Minh có Ngô Kim Hổ, lão cửu đạo môn và công tử Hải, ban đầu nhà họ Bối có chút ngạc nhiên. Chấm. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của công tử Hải và những người khác, mọi người trong nhà họ Bối đều bật cười. coi như là con rể thông minh, có bản lĩnh đi tìm hai ba chỗ dựa lão đại trên đường. Nhưng vấn đề là, bọn họ ngay cả Lý Bảo Tuân đều mời tới. Trước mặt Lý Bảo Tuân, nhóm người lão cửu đạo, môn kia thì nhằm nhò gì? Cách Trương.